ta mà bắt được nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, đánh cho hồn phi phách tán. Tia sáng tím bỗng nhiên lóe sáng lên, theo đó tốc độ độn quang đột nhiên tăng nhanh vài phần, nhắm về phía xa xa xé gió lao đi. Ở chỗ cách 20 dặm trước đạo độn quang màu tím chính là Liễu Minh đang phi hành. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bất an nổi lên. Hắn vừa đưa thần thức quét qua thì thình lình phát hiện sau lưng mình có một luồng chấn động mạnh đang cuồn cuộn lao tới thật nhanh. Bên trong luồng chấn động này lờ mờ còn có cả lôi điện màu tím sáng lấp lánh. Lôi yêu liệt chấn thiên, nội tâm Liễu Minh lập tức rung động kịch liệt. Hắn suy đi tính lại, dù tự tin cách mấy cũng tuyệt không dám chân chính giao thủ với cường giả tiên tượng cảnh. Tu vi này cách hắn đến tận 2 đại cảnh giới. Hắn mệt điểm một cái lên mi tâm, tức thì một tia sáng vàng lóe lên, một thanh phi kiếm màu vàng kim dài 2 thước 8 thốn từ đó bay ra. Theo kiếm quyết ngưng tụ lại, phi kiếm liền đón gió tăng kích thước lên đến gần 1 trượng. Thân hình Liễu Minh chớp cái liền xuất hiện bên trên phi kiếm màu vàng kim. Sau đó mặt ngoài tia sáng vàng tỏa ra ánh sáng chói lòa, và một cái liền hóa thành một đường cầu vồng màu vàng kim dài hơn 10 trượng, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được, xé gió lao đi.